Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 687, một thủ mãn Giang Hồng. Sau khi nói xong, Lý Mộc Nhiên thở ra một hơi thật dài. Mọi người thấy hắn, thế nhưng là hắn lại là không có nhìn lấy mọi người. Nguyên bản Lạc Dương thư viện đông đảo tài tử giai nhân còn đối trước mắt Lý Mộc Nhiên có thật sâu địch ý, thế nhưng là giờ khắc này bọn họ lại là không có. Không thích võ, không tập võ, cũng không có nghĩa là không yêu đại hán. Văn nhân thi sĩ có lẽ không bằng biên cương binh sĩ, nhưng lại có chính mình phương thức. Mà ở một bên Mã Đồng sau khi nghe, cũng là có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Người đọc sách tốt là thể diện, cực kỳ danh tiếng. Lý Mộc Nhiên không chỉ có trả lời hắn đề mục, càng là thuyết đường hắn không nể mặt. Cái này rất giống là có chút người chỉ là làm một khối bánh kem mà sinh tồn. Có người thì là vì một mảnh đất mà sinh tồn. Bánh kem tuy nhiên có thể có ngắn ngủi ấm no, thế nhưng là đây chẳng qua là ngắn ngủi. Chỉ có này ruộng tốt mới có thể để cho bánh mì liên tục không ngừng có. Cái này một đề, tính ngươi thắng, ta hiện tại hơi mệt chút. Mau mau kết thúc đi. Lý Mộc Nhiên nhàn nhạt đem lời nói sau khi nói xong, nhìn cũng không nhìn trước mắt Vương Khải bọn người, mà mọi người dưới đài nghe xong, tất cả đều là nhìn về phía hắn. Cái gì gọi là xem như chúng ta thắng? Đã ngươi ra không ra đề mục mục đích, đó chính là chúng ta thắng. Vương Khải giờ phút này vẫn như cũ không tim không phổi nói chuyện, nghênh đón lại là mọi người xem thường ánh mắt. Vị công tử này, nhìn ngươi cũng là người đọc sách, không biết đường ngươi vừa tài nói cái gì châu Âu Mỹ châu thật có sao? Bỗng nhiên đài kế tiếp tài tử không nhìn thẳng Vương Khải, ngược lại hỏi hướng Lý Mộc Nhiên. Cái sau nghe xong, ôm quyền chắp tay, đường có cùng không? Kỳ thực cũng không phải là ta thuyết tính toán, đương nhiên cũng không phải ngươi thuyết tính toán, mà chính là sự thật thuyết tính toán. Khả năng hiện tại ta còn không có gì phương thức chứng minh. Lịch sử hội nói cho chúng ta biết hết thảy. Này Lam Nhan tóc vàng đâu? Dạng này chẳng phải là một cái quái nhân? Gặp lại có người hỏi thăm, mà lại hỏi là như thế vô não vấn đề. Lý Mộc Nhiên nghe xong, lắc đầu, hỏi vấn đề có thể hay không tìm hơi mang một ít hàm kim lượng. Chỉ ít để cửu ca có chút phát huy chỗ trống. Có lẽ tại trong mắt chúng ta, hắn có thể là cái quái nhân. Thế nhưng là trong mắt bọn hắn chúng ta sao lại không phải đâu? Chó chê mèo lắm lông. Dạng này sự tình cửu ca cũng sẽ không đi làm. Đang nói, bỗng nhiên Vương Khải lần hai tiến lên đường, hỏi cái gì hỏi? Vua ta Khải Đường đường binh bộ thị lang công tử, đều chưa nghe nói qua những này loạn thất bát tao đồ, vật. Các ngươi thế mà tin cái này cái lừa gạt. Theo Vương Khải nói cho hết lời, không ít người bắt đầu thấp giọng thì thầm đứng lên, người này chẳng lẽ thật sự là nói lời bịa đặt. Ta nhìn không giống, này Thiên Sơn Tuyết Liên lại là đang có kỳ sự a. Hừ, Thiên Sơn Tuyết Liên chuyện thế này, thoáng tra chút thư tịch liền có thể biết rõ đường, hắn biết rõ đường thì có ích lợi gì. Lại thuyết này tóc vàng mắt xanh, da đen các ngươi có thể từng có nghe nói qua. Ta nhìn phần lớn là người kia soạn bậy loạn thành. Những người khác nghe xong không hẹn mà cùng gật gật đầu, đường, ngươi thuyết thật là hữu lý. Nói, qua người thấy mình lời nói đạt được khẳng định, thần sắc nói không nên lời thoải mái. Đúng lúc này, lại có người chen vào nói, đường, người lớn nhất ngu muội. Liền là mình còn không biết chính mình ngu muội. Các ngươi cảm thấy những lời này là hàm nghĩa gì? Người kia nghe xong, có người thế mà cãi lại chính mình. Chính muốn quay đầu thuyết giáo. Ai ngờ đường nhìn thấy người sau lưng về sau, lại là trên mặt ngây người, viện trưởng. Những người khác sau khi thấy được cũng đều là nơm nớp lo sợ. Dù sao bọn họ đều là học viện học sinh, tôn sư trọng đạo chính là bọn họ khóa học bắt buộc. Mà lại trước mắt cái này Lạc Dương thư viện viện trưởng chính là tên nổi như cồn mọi người. Thái Tương hơi hơi phất dâu. Gật gật đầu sau nhìn về phía thai thượng Lý Mộc Nhiên, mang trên mặt mỉm cười. Này điệp văn ấn xếp một tầng lại một tầng, mà tại bên cạnh hắn đứng đấy một người, Rõ ràng là trước đó cùng Lý Mộc Nhiên tách ra. Đi đầu Tô Tuân, Tô Lão, người này chính là ngươi thuyết cái kia Lý Cửu. Thái viện trưởng, quả nhiên là con mắt tinh tường a. Thái tương khó được nghe được bản thân bạn cũ nói như thế. Không nhịn được khẽ gì một tiếng. Cái sau khi nghe, cười gật gật đầu. Mà lúc này đấu thơ thai thượng tiến vào cái cuối cùng khâu. Chỉ gặp Mã Đồng đỏ mặt lần nữa đi tới. Đối Lý Mộc Nhiên thuyết đường, bây giờ ngươi ta các thắng một trận. Cuối cùng này một trận liền tới chút thi từ ca phú ngươi xem coi thế nào. Lý Mộc Nhiên cho tới bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Nghe được Mã Đồng lời nói về sau. Vô ý thức lên tiếng đường, so thi từ sao. Nổi giận đùng đùng. Dựa vào lan can chỗ, giả dích mưa nghỉ, nhấc nhìn mắt, ngửa mặt lên trời thét dài. Chí lớn kịch liệt, 30 công danh bụi cùng thổ, 8.000 dặm đường vân cùng nguyệt. Mặc bình thường, bạch thiếu gia 5 tháng, không bi thiết, kim quốc hổ thẹn, còn chưa tiết thần tử hận. Khi nào diệt, điều khiển dài xe, thực sự phá hạ lan sơn thiếu, tráng trí cơ san hồ lỗ nhục. Đàm tiếu khát uống hung nô huyết, đợi từ đầu, thu thập cựu sơn bờ sông, hướng lên trời khuyết, đây là nhạc phi mãn giang hồng, chính là một bài lưu truyền thiên cổ câu thơ. Về phần này tráng trí cơ san hồ lỗ nhục, đàm tiếu khát uống hung nô huyết, đợi từ đầu, thu thập cựu sơn bờ sông, hướng lên trời khuyết, càng làm cho người nghe xong nhiệt huyết sôi, quả thật đúng là không sai. Tại hắn vừa mới nói xong, dưới trận tiếng khen, tiếp liên không ngừng, tốt, tốt một cái thu thập cựu sơn bờ sông, hướng lên trời khuyết, mà lúc này Mã Đồng nghe xong, chỉ cảm thấy có chút trời đất quay cuồng. Nếu như thuyết vừa mới có lấy thắng lợi hy vọng, như vậy hiện tại lưu lại thì là triệt để tuyệt vọng. Mã Đồng lúc đầu đã sớm nhân tình câu thơ, chỉ chờ mình lối ra. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng Lý Mộc Nhiên nhìn như vô cùng đơn giản một câu thi từ lại là đem. Hắn triệt để đánh bại, Mã Đồng ngươi còn đứng đó làm gì? Mau mau làm thơ a. Đi qua vừa tài sự tình về sau. Cùng Lý Mộc Nhiên cái này thủ. Mãn Giang Hồng xuất hiện, nguyên bản trong lòng của hắn chuẩn bị triệt để bị tiêu diệt. Có lỗi với Vương Công Tử. Mã Đồng ta đáp không được. Vương Khải nghe xong đặt mông ngồi dưới đất, dưới cái nhìn của nó một trận này chính mình thua. Viện trưởng đại nhân đến, cũng không biết là người nào hô. Lý Mộc Nhiên theo thanh âm nhìn lại, đã thấy một cái tóc trắng xóa lão nhân. Chính run nhẹ nhẹ hướng về đấu thơ khiêng đi đến, mà tại hắn một bên chỗ đứng lấy chính là Tô Tuân. Vương Khải nghe xong, vội vàng đứng lên, tham kiến viện trưởng đại nhân. Bái kiến viện trưởng đại nhân đâu? Liên tiếp thanh âm ở thời điểm này vang lên. Vương Khải tìm theo tiếng nhìn lại. Tự nhiên cũng là nhìn thấy Thái Tương. Trên mặt có chút không tình nguyện thiết đường. Bái kiến Thái viện trưởng. Nơi đây phát sinh chuyện gì? Sao nhiều như vậy học sinh hạng ở chỗ này? Chẳng lẽ các ngươi hôm nay đều không có chương trình học sao? Mọi người nghe xong. Không ít người ánh mắt trốn tránh. Bọn họ ngày bình thường tại cái này trong thư viện đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Khó được nghe vậy có người phá quán. Tự nhiên là đều muốn đến thấy phong thái. Thái Tương nói xong, nhìn về phía Lý Mộc Nhiên sau đó ánh mắt nghi hoặc thiết đường ta nhìn ngươi ăn mặc không giống. Như là chúng ta Lạc Dương thư viện người. Không biết đạo tôn họ đại danh. Thái Tương đang khi nói chuyện lại hơi hơi chắp tay. Mà Lý Mộc Nhiên nghe xong. Vô cùng xấu hổ, sau đó một cái liếc mắt nhìn về phía một bên Tô Tuân. Lão hồ ly này là đến gây sự tình sao? Hắn cùng cái này họ Thái cùng một chỗ. Thế mà hỏi mình là ai? Bất quá dù sao cũng là trưởng giả. Chúng ta trễ nhất bối vẫn là muốn khiêm tốn điểm. Nhất là cửu ca hiểu rõ nhất khiêm tốn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.